Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269 đó là một buổi sáng. Mặt trời chiếu vào phòng. Mặc dù có rèm cửa nhưng trong phòng vẫn sáng bừng. Lâm Niệm Sơ đã sớm tỉnh dậy. Còn anh ta vẫn ngủ. Lúc đó Lâm Niệm Sơ gọi anh ta dậy. Hơn nữa còn gọi rất nhiều lần. Nhưng anh ta vẫn ngủ. Cuối cùng sau buổi sáng hôm đó Lâm Niệm Sơ tức giận. Ăn sáng cũng không ăn mà đã bực tức đi về. Quan trọng là lần đi này cô ấy trực tiếp đến đoàn làm phim. Hơn nữa đó còn là một nơi hoang vu vắng vẻ. Giao thông khó khăn. Cho nên ròng rã một tháng trời hai người không gặp nhau. Sau đó khi Lâm Niệm Sơ quay về. Hoắc Ti Yến lập tức đi nhận sai. Lâm Niệm Sơ nằm bên cạnh anh ta. Lúc đó cô ấy như cô vợ nhỏ oán hận. Véo chiếc mũi cao giáo của anh ta. Nghiêm túc nói. Hoắc Ti Yến. Đây chính là lời anh hứa đấy. Sau này không cho phép thức suốt đêm nữa. Nếu bị em bắt được. Em sẽ không để ý đến anh nữa. Hơn nữa với số tuổi này của anh cũng nên chăm sóc bản thân tốt hơn đi. Những tiểu thịt tươi trong đoàn làm phim của em ngày nào cũng tự kiềm chế bản thân. Vừa ăn uống điều độ khống chế dáng người lại còn vận động rèn luyện. Còn chưa nói đến chuyện chăm sóc da mặt sớm tối nữa. Da còn đẹp hơn cả da em. Hoắc Ti Yến, anh nhìn lại anh mà xem. Lâm Niệm Sơ cố ý chọc mặt anh ta. Da anh đã lão hóa rồi. Không chăm sóc nữa thì sau này sẽ thành ông chú lớn tuổi đấy. Lúc đó Hoắc Ti Yến đen mặt lại. Từ đó về sau anh ta thật sự bỏ thói quen thức suốt đêm. Đương nhiên ngoài những lần làm ăn và tình huống đặc biệt ra. Đó là trước kia. Bây giờ tôi thay đổi rồi. Hoắc Ti Yến nói. Đừng có nói nhảm nữa. Dạ uống mấy ly. Lục Kiến Thành nói thẳng. Nghe thấy tâm trạng anh không tốt. Hoắc Ti Yến vẫn rời giường thay quần áo. 10 phút sau Lục Kiến Thành đã đến câu lạc bộ. Anh gọi mấy chai rượu. Rượu vang càng gọi nhiều hơn. Lúc Hoắc Ti Yến đi vào phòng bao. Ngoài rượu ra thì vẫn chỉ thấy rượu. Đêm hôm khuya khoắt lại gọi tôi ra. Làm sao? Nhìn dáng vẻ này của cậu giống như thất tình vậy. Hoắc Ti Yến đi đến cầm một ly rượu lên. Đụng vào ly của Lục Kiến Thành một cái. Trực tiếp ngẩng đầu uống cạn. Lục Kiến Thành ngồi trên sofa. Tay anh vuốt cái ly. Một tay khác khoác hờ lên chỗ dựa lưng của ghế sofa. Phương Thanh Liên không để ý đến cậu sao? Hoắc Ti Yến hỏi. Không liên quan đến cô ấy. Hoắc Ti Yến lập tức có hứng thú. Anh ta cầm ly rượu lên. Ngồi xuống bên cạnh Lục Kiến Thành. Nói vậy thì là liên quan đến Nam Khuê sao? Lục Kiến Thành không quan tâm đến anh ta. Ngửa đầu uống thêm ly rượu nữa. Sau đó nắm chặt lấy ly. Phụ nữ đúng là dễ thay đổi. Một giây trước vẫn là thỏ trắng mềm mại đáng yêu. Giây sau có thể biến thành một con hổ máu lạnh vô tình rồi. Cậu nói xem. Sao lại trở mặt nhanh như vậy chứ? Lúc anh đóng sập cửa đi. Cô cứ như vậy để anh đi. Không thèm níu kéo một chút. Cách chương.